Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, thứ 233 Lưu Tinh Vũ. Nhẹ khúc phi dương, lưu biển trên không trung năm ngón tay nhẹ phẩy, một khúc, dương xuân bạch tuyết, đạn vang phi thiên chi múa khúc nhạc rào. Nghĩa chân, đây là xuân thu thời kỳ Tấn Quốc, nhạc thánh. Sư khoáng sở tác, dương xuân bạch tuyết, chứ. Chu Tuấn vỗ về râu dài, nhắm hai mắt lại, lão phu thật không nghĩ tới còn có thể nghe được nhạc thánh tác phẩm xuất sắc. Với nguyện là đủ, Hoàng Phủ Tung cũng đem hai mắt bế, mở màn chính là nhạc thánh chi khúc. Lão phu nhất định phải tỉnh táo lại, không phải vậy cái này trái tim chỉ sợ không chịu nổi a. Một lời nói nói trên chủ tọa mấy vị trọng thần cũng cười rộ lên. Phồn dây cung tấu lục thủy, ống tay áo quay lại loan, một đôi đều ứng tiết, còn giống như trong mộng xem. Lưu biển tung bay trên không trung, đem tiêu vĩ cầm cầm vận đạn hướng toàn trường. Một cái kia cái thanh âm, liền như là từng cái tiểu thiên sứ, để toàn trường khán giả cũng cảm nhận được mộng một dạng tươi đẹp. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, trầm mặc giống như kim. Làm cầm khúc đến cao điểm lúc, một bộ hồng trang hiện vũ đài, một đạo màn ảnh vũ nhẹ nhàng, điêu thiền mỹ lệ, để này con kỳ diệu thần khúc cũng ảm đạm phai mờ. Không mất có tiếng kinh hô đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Nguyệt tiên tử, Nguyệt tiên tử, cúi người trang ngọc bội, nâng tay áo Phật áo lưới, đối với mái hiên nhà nghi yến lên, ánh tuyết giống như hoa bay. Đây là nghệ thường vũ y múa, nghệ thuật thành tựu có thể nói cung đình ca múa đỉnh phong. Nghệ thường vũ y múa là hoa hạ lịch sử trên nổi danh nhất ca múa, chỉ bất quá chủ múa người từ Dương Ngọc Hoàn đổi thành điêu thiền. Màu đài hiện diệu múa, vân mưa giữa áo lưới, lượn lờ eo nghi bẻ gãy, khiên khiên tay áo muốn bay, sương mù nhẹ hồng trịch trục, phong diễm tử tường vi, mạnh hứa truyền mới hình dáng, nhân gian đệ tử lưa thưa, lưu biện tiếng đàn lại biến, dương xuân bạch tuyết tấu xong sau tận lực bồi tiếp tiêu tương thủy vân. Cái kia khinh mạn như thi như từ nhạc khúc, cùng điêu thiền kỹ thuật nhảy, để toàn bộ thiên không cũng lóe sáng lên. Đột nhiên, hắc sắc màn trời bên trên, một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, liền như là một vệt kim quang tầng tầng vẽ tại màn trời bên trên, hiển hiện ra màu lam nhạt thần vận. Lưu tinh, chẳng lẽ là trên trời thần tiên cũng tới quan sát cái này tuyệt thế chi múa? Lưu biện mừng rỡ trong lòng. Mấy chục năm vừa thấy chòm sao sư tử Lưu Tinh Vũ, lại cũng tới tham gia trò vui. Tối nay thật sự là hoàn mỹ không tiếc a. Càng ngày càng nhiều lưu tinh ở trong trời đêm tránh ra lam nhạt quang mang, phát sinh chói mắt rực rỡ. Trời à, bực này dị tượng, chúng ta cuộc đời không thấy. Đây là Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử đến thần tiên đi. Ở lưu tinh vũ trung ấn sấn dưới, trên sàn nhảy hai người càng lộ vẻ tiên khí mười phần. Nhìn ra mọi người như si như say. Ngọc tỷ, tuy nhiên Vân Nhi rất đố kỵ, nhưng không thể không nói. Hai người bọn họ thật giống là một đôi trời sinh, đất tạo một đôi. Lãnh Vân miệng nhỏ đã có thể treo lên bình dầu, nhưng vẫn là không nhịn được than thở lên tiếng. Đường Ngọc cũng gật gù. Loại này duyên phận là ông trời đã định, chúng ta thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Mà Lộ Âm cũng bính bính bảo Ngọc, không biết ngươi lớn lên, biết sẽ không ngăn chặn điêu thiền một đầu. Bảo Ngọc si ngốc nhìn trên sàn nhảy hai người, nhẹ nhàng nói, Mật Nhi sẽ không thua điêu thiền, chúng ta không cần đi đố kỵ, mỗi người ở chủ công trong mắt đều là bảo bối, đều là được. Chúng ta chỉ cần phát huy ra chính mình rất dài đến trợ giúp chủ công là được. Tuy đẹp nữ nhân, cũng có già đi một ngày. Chỉ có chính thức thâm tình, mới có thể địa lão thiên hoang. Lộ Âm nghe xong gật gù, "Trừ Ngọc tỷ, ta liền phục mật muội muội." Tranh cầm khúc lại biến, giống như từng đạo kiếm mang, đem mọi người tâm tư từ Lưu Tinh Vũ bên trong thu hồi lại. Thiên cổ tuyệt sướng, Quảng Lăng tán, Lưu Biển dùng cái này thủ nhất có kích tình danh khúc đến. Phần kết, Điêu Thiền cũng thu Lưu Vân Trường tụ, cầm trong tay trường kiếm, cùng cái này giọng cao, kịch liệt cầm khúc, sử dụng tới đẹp nhất kỹ thuật nhảy. Tuy nhiên Điêu Thiền cũng không biết võ công, nhưng mỹ nhân lượng kiếm vẫn như cũ múa tứ phương. Quảng Lăng tán, từ Niếp Chính đâm Hàn Khôi khúc mà đến Xuân Thu tứ đại thích khách, vị trí thứ ba đều thành công, chỉ có Kinh Kha thất bại. Nhưng bởi vì Cao Tiệm Ly nguyên do ở tứ đại thích khách bên trong trái lại nổi danh nhất, mà trong lịch sử lớn nhất bi tráng thích khách làm mấy Xuân Thu chi Niếp Chính. Cái này thủ thiên cổ danh khúc chính là vì kỷ niệm cái này lớn nhất lừng lẫy thích khách mà làm. Toàn khúc dồn vào một loại oán giận bất khuất hạo nhiên chi khí. Tua tủa rực rỡ, qua mâu tung hoành, tức có gió tiêu tiêu dịch thủy hàn hùng hồn, lại có một kiếm chém tam quân dũng cảm, càng có tỷ đệ tình thâm huyết nhục thân tình. Bắc địa nhân dân vốn nhiều hiệp nghĩa chi phong, này khúc nghe được giữa trường đại đa số người cũng nước mắt áo ướt vạt áo. Liền ngay cả vài tên thống binh đại tướng cũng hai mắt rơi lệ mà không tự chủ. Thiên hạ Lưu Tinh Vũ phảng phất cũng biết không tranh hơn trên sàn nhảy đặc sắc, dần dần đem lòng hiếu thắng thu lại. Đêm tối khoảng không khôi phục lại yên lặng, chỉ có cái kia kim thạch tiếng vẫn như cũ đang vang vọng. Làm Lưu Biện đàn xong cái cuối cùng thanh âm, mọi người vừa đem các loại tâm tình phóng xuất ra, đã thấy trên sàn nhảy thả xuống một khối dài trường bạch bố. Nguyệt tiên tử kỹ thuật nhảy lại biến, nhẹ nhàng mà hoạt bát, mà Trích tiên nhân thì lại đem Tiêu Vĩ Danh cầm một nơi, bay lên không trung mà lên, tay cầm như duyên cự bút, bắt đầu ở vải trắng trên viết lên chữ tới. Trời à, đây là muốn tại chỗ làm phú a. Sớm có mấy vị nắm ở đây bên trong hét rầm lên. Hiện trường làm phú, không phải là so với Tư Mã Tương như còn lợi hại. Đi đi đi, bất luận là Tư Mã hay là Cổ Nghị, bao quát Dương Hùng, cái kia đều là phàm nhân a. Trên đài vị này chính là tiên nhân đây. Không ít danh sĩ theo Lưu Biện bút lớn vung lên, chăm miệng một lời đọc. Kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, huyền nhược du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên chiêu hà bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không điều khiển, búi tóc nga nga, tu mi liên đẹp đẽ, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, lúm đồng tiền phụ nhận quyền, côi tư thế diễm giật, dụng cụ tĩnh thể nhàn, nhu tình xước hình dáng, mị với lời nói, kỳ phục khoáng thế, xương xem ứng đồ, khoác áo lưới chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức, xuyết minh châu lấy rượu thân thể, dẫm đạp đi xa chi văn dày, dắt sương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi ư lan chi phương ái này, bước trù trừ với núi góc, ngoặc kép chấm chấm, dư tình vui mừng thục mỹ này, tâm chấn động mà không di, vô lương môi lấy tiếp vui mừng này, nắm lò vi sóng mà thông từ, nguyện thành tố chi tiên đạt này, hiểu biết ngọc bội lấy muốn, ta giai nhân chi tin tu, khương tập lễ mà minh thơ. Thiên, trên đài cao hoa hâm ghi nhớ cũng kêu lên sợ hãi. Đọc những chữ này câu, hâm cảm thấy ba tháng có thể không biết hương vị thịt. Toàn thân đã tan không xuống quá nhiều đồ vật. Ngọc tỷ, chủ công quá lợi hại. Vân Nhi rất muốn hiện tại xông lên đài đi, nhào vào trong lồng ngực của hắn. 10.000 năm cũng không tỉnh lại. Lãnh Vân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Đường Ngọc cũng không có thường ngày ung dung. Sóng mắt nhìn trên đài phấn bút kích sách cái kia bạch bào thiếu niên. Căn bản không nghe Lãnh Vân đang nói cái gì. Chỉ có Bảo Ngọc nhỏ bé càng rõ ràng. Chu miệng nhỏ nói. Hừ, sau đó mình cũng không thể so với Điêu Thiền kém. Chủ công cái này gọi là có mắt không tròng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.